Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, 334, Hoảng sợ Linh Sam Điện 3, Đơn Lệ Hân đi rồi. Linh Sam Điện lại khôi phục một mảnh tĩnh mịch, bên ngoài tiếng gió cùng lá cây kích động thanh âm hỗn loạn ở bên nhau. Như là có người ở nhỏ giọng nức nở, trời tối tốc độ so người tưởng tượng muốn mau. Chờ sửa sang lại hảo phòng, phòng nội đã không có quang, chỉ có thể dựa điểm ngọn nến, duy trì một chút ánh sáng, làn đạn. Miêu đại nhân, buổi tối càng khủng bố a. Làn đạn, hệ ngân hà 10 dặm hương WC sở trường, thăm dò loại phó bản. Làn đạn, từ, các huynh đệ, đem không sợ hãi đánh vào làn đạn thượng một khác đội người cũng là 4 cái. 3 cái con số chiến đội thành viên. Hơn nữa Tô Tịch, là thuộc về một cái, làm phim đoàn đội thành viên, bọn họ đi vào nơi này. Chính là bởi vì Linh Sam Điện nháo quỷ nghe đồn, vì quay chụp một thần quái tiết mục. Cho nên mới đến nơi này tới. Bởi vậy, bọn họ cũng so Nguyễn Kiều chờ, học sinh, nhiều một ít thiết bị, trận chung kết cơ chế còn không? Minh xác, hai đội không khí cũng tương đối hữu hảo. Làm phim đoàn đội tổng cộng có 4 đài camera. Một đài hồng ngoại camera nghi, hai cái điện từ dò xét khí, này cái gì thao tác? Mặt sau nhiệm vụ sẽ không muốn chúng ta trảo quỷ đi. Mộc Nhạc mân mê một chút, trải qua hiệp thương, bọn họ đem này đó thiết bị cùng nhau phân. Con số chiến đội còn tính không tồi, không có nhiều lấy, hai đội chia đều thiết bị, 4 đài camera, mỗi cái phòng 2 người một cái. Hồng ngoại camera nghi khá lớn. Yêu cầu đặt tại trên giá, hơn nữa tồn trữ không gian hữu hạn, chỉ có thể hồi phóng 3 cái giờ trong vòng ký lục hình ảnh, đến nỗi điện từ dò xét khí. Có thể cầm trong tay, có một cái dò xét đầu, còn có một cái không lớn màn hình trên màn hình tùy thời biểu hiện dò xét đầu phụ cận cường độ cảm ứng từ. Một khi cường độ cảm ứng từ vượt qua bọn họ thiết trí bình thường ngạch giá trị, liền sẽ phát ra tiếng vang cảnh báo, làn đạn, Dương Tĩnh Nghi, khoa học trảo quỷ làn đạn, ở trúc đã đường vải, đi vào khoa học làn đạn, cung ngỗng phù, chuyên, nghiệp, đoàn, đội làn đạn đều ở thẳng hô chuyên nghiệp, nhưng người chơi cũng không thể thấy làn đạn, hồng ngoại camera nghi kỳ thật cũng không thể giám sát đến quỷ hồn, nhưng có thể ở ban đêm rõ ràng coi vật, bởi vì chỉ có một đài. Không có phương tiện cầm trong tay, cho nên đặt ở bọn họ phòng ngoại trên hành lang, đối diện xuất khẩu, Mộc Nhạc còn hỏi, vì cái gì không đối với mặt sau? Này hành lang, Nam Bắc đi hướng, phía Nam chính là đi thông đi trước tiền viện hành lang dài. Phía Bắc đi thông nhà xí, bánh kem anh đào, ngoặc kép, nàng đỡ chán, mặc kệ là quỷ vẫn là người nào, tổng sẽ không từ nhà xí đổi mới ra tới. Mộc Nhạc nghiêm túc tự hỏi một lát, không nhất định, xí quỷ nghe nói qua không có. Nguyễn Kiều không chỉ cóng he nói qua, lại còn có góp nhặt xí quỷ thẻ bài, nếu thực sự có xí quỷ. Cũng sẽ không từ WC ra tới, mà là chờ ngươi đi vào, Nguyễn Kiều thu thập một chút đồ vật các ngươi nói ta cũng không dám một. Người đi thượng WC, Mộc Nhạc nhìn mắt bên ngoài. Các ngươi có hay không nghe thấy bên ngoài có cái gì tiếng vang? Tô Tịch gật đầu, có cái gì? Mộc Nhạc khẩn trương lên, kia khẩu giếng. Bên kia có cái gì? Hắn nói, không phải đâu. Như vậy năng lượng cao. Nguyễn Kiều đúng lúc bổ đao. Tưởng tượng một chút, cái này địa phương nếu thật sự có cái gì thi thể. Nhất phương tiện ném địa phương là nơi nào? Thi thể buổi tối sẽ không bò xuất hiện đi. Mộc Nhạc run run một chút, từ từ, hệ thống cho chúng ta này đó thập phần huyền học máy quay phim cùng điện từ dò xét khí. Ta cảm thấy hẳn là quỷ hồn chiếm đa số, còn có hồng ngoại nghi đâu. Bánh kem anh đào nhàn nhạt nói, kia cũng không phải là chuyên môn chụp quỷ, làn đạn. Ái xem khủng bố hoa hoa, Mộc Nhạc nhạc đạt thành thành tựu, hàng ngày bị đồng đội kinh hách làn đạn, một lung đào hoa tô. Ha ha ha ha quá thảo ngươi chính là một đội chi trường A làn đạn. Thứ 5 LC, đội nội duy nhất một cái sẽ nghiêm túc, sợ hãi bình thường đảm đương, đúng rồi. Các ngươi cảm thấy con số chiến đội thế nào? Mộc Nhạc kịp thời thay đổi đề tài. Ta cảm thấy bọn họ còn tính biểu hiện có thể ai. Thái độ còn tính thân thiện, cũng không có cùng chúng ta đoạt thiết bị, con số chiến đội trận này 4 người. Cũng là 2 nam 2 nữ, đội trưởng 4 Tịch Tịch, nhìn tương đối bình tĩnh thành thục, Lục Nghệ Nghệ là cái nam sinh, nhìn xem tuổi không lớn, nhưng nói chuyện logic rõ ràng, mặt khác hai cái đội viên. Một cái kêu Ngũ Ca Cao, là cái nhát gan có điểm tiểu nhân manh muội, cũng là bọn họ đội ngũ chỉ dũ sư. Một cái khác Tề Hỏa Hỏa, thoạt nhìn tính cách có chút nóng nảy, là cái 25 tuổi tả hữu nam sinh, chức nghiệp máy móc viên, chờ kinh chập 4 người đều đến đông đủ. Cũng sửa sang lại hảo phòng lúc sau lại lần nữa hội hợp. Nhiệm vụ chủ tuyến mới khoan thai tới muộn mà đổi mới, nhiệm vụ chủ tuyến ở Linh Sam trong điện. Cùng ngươi đồng bạn hội hợp, 1/1, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành tích phân nhiệm vụ, phó bản kết thúc khi, tích phân càng cao một đội thắng lợi, nếu hai bên tích phân đều vì không, tắc hai đội đồng thời đào thải, nếu hai bên tích phân lớn hơn không thả ngang hàng, tắc cùng thăng cấp, phó bản kết thúc điều kiện, sở hữu người chơi tử vong, nên phó bản cốt truyện đã thông quan. Này ý nghĩa, nếu bọn họ chỉ là ngồi bất động, tiêu cực trò chơi chờ đợi trò chơi kết thúc. Như vậy chỉ biết cùng đối phương cùng nhau đào thải, phía dưới có tích phân nhiệm vụ thuyết minh quy. Tắc tích phân nhiệm vụ bổn phó bản nội tùy cơ xuất hiện 3 cái tích phân nhiệm vụ. Nếu có người kích phát nhậm một tích phân nhiệm vụ, toàn thể đều có thể có được hoàn thành nên nhiệm vụ tư cách. Cuối cùng hoàn thành nên nhiệm vụ người chơi tương ứng đội ngũ tích phân cộng 1, ý tứ này là chúng ta. Muốn chính mình đi lục soát bản đồ sao? Mộc Nhạc nhìn mấy lần, chủ động tìm quỷ A, Nguyễn Kiều gật đầu, hoặc là, người cũng có thể chờ quỷ tìm tới môn tới, khụ khụ, Mộc Nhạc vội vàng lắc đầu. Kia cũng quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, vẫn là ta chính mình đi tìm tương đối có chuẩn bị một chút. Đêm nay nói như thế nào? Buổi tối là dễ dàng nhất xuất hiện thần quái hiện tượng thời điểm. Tuy rằng vừa mới vào đêm. Nhưng bọn hắn không có khả năng dễ dàng như vậy liền trở về ngủ, quả nhiên. Bên ngoài truyền đến mở cửa thanh, Mộc Nhạc chạy đến cửa mở cửa phùng lặng lẽ nhìn mắt. Quay đầu lại, con số người tất cả đều đi ra ngoài, cầm máy quay phim, hẳn là muốn thử xem có thể hay không kích phát nhiệm vụ, hắn khẩn trương hề hề mà nhìn về phía. Tô Tịch, chúng ta cái gì sách lược? Tô Tịch, ngươi không phải đội trưởng sao? Hỏi ta, Mộc Nhạc chính xác, nhưng là một cái tốt đội trưởng, nghe nên quảng nạp thiện ngôn, làn đạn, đốt thất linh, ha ha ha ha ha, ngươi căn bản chính là không biết như thế nào bắt đầu đi. Làn đạn, quảng nạp thiện ngôn còn hành làn đạn, nghiêm trang nói hưu nói vượng Nguyễn Kiều nói, Linh Sam điện diện tích không lớn, chủ điện thượng khóa, bên phải tầm điện hẳn là hiện tại cũng là giống nhau. Nếu hân tỷ nàng không cho chúng ta đi vào, cũng không ít kia một phen khóa, Mộc Nhạc lấy ra vạn, có thể, chìa khóa thìa lắc lắc. Này không làm khó được ta. Tẩm điện tất nhiên là có quan trọng nhiệm vụ, nhưng nhất định thập phần hung hiểm mơ siêu, bánh kem anh đào nói. Kia chính là san phi chết địa phương, đúng vậy, Nguyễn Kiều tán đồng. Nếu tích phân nhiệm vụ có 3 cái, thuyết minh địa phương khác cũng có cái gì? Chúng ta trước từ tả điện này mấy cái phòng bắt đầu, Mộc Nhạc giơ lên máy quay phim. Đầy mặt hưng phấn, hảo, chúng ta liền trước từ chính mình phòng bắt đầu chụp khởi. Hắn mở ra máy quay phim, ở trong phòng dạo qua một vòng, di chúng ta nhà ở không có gì dị thường a, nhưng thật ra có một chút, bánh kem anh đào, cái gì, hắn xấu hổ mà cười cười, lập tức tắt đi máy quay phim. Lượng điện chỉ có một nửa, bọn họ tổng cộng chỉ có 2 cái máy quay phim, cũng không có pin, mà máy quay phim lượng điện tiêu hao thập phần mau. Xem ra chỉ có thể dùng để chụp quan trọng địa phương, lộc cộc Mộc Nhạc quay đầu lại. Bọn họ đã trở lại, ngoài cửa tiếng bước chân rất gần, nhưng chỉ có một người tiếng bước chân, Mộc Nhạc quay đầu lại nhìn về phía cửa tưởng con số chiến đội người đã trở lại. Hắn còn có chút nghi hoặc, bên ngoài tuy rằng không gian không lớn, nhưng là bọn họ cũng không đến mức tìm tòi nhanh như vậy, đông. Thịch thịch thịch, theo sát, bọn họ cửa phòng bị người đột nhiên chụp vang lên, thanh âm rất lớn, ngoài cửa gõ cửa người thập phần dùng sức làn đạn. Phá bỏ và di rời đội tới. Làn đạn, này tiếng đập cửa thực kiêu ngạo a làn đạn, Mộc Nhạc cũng bị này tiếng đập cửa làm ngốc, quản lý viên Hân tỷ dặn dò quá, nơi này đồ vật tuy rằng cũ nát, nhưng đều là trăm năm văn vật, như vậy chụp, không sợ giữ cửa chụp tán giá sao? Tưởng là như vậy tưởng, nhưng làm đội trưởng, những người khác đều không nhúc nhích, hiển nhiên là muốn hắn đi mở cửa, Mộc Nhạc cũng sợ cửa này bị gõ hỏng rồi. Buổi tối ngủ thời điểm quỷ đều có thể không mở cửa trực tiếp tiến vào. Hắn cũng muốn nhìn một chút ai gõ cửa như vậy hung tàn. Nói nữa, trò chơi vừa mới bắt đầu. Phía sau còn có nhiều như vậy đồng bạn. Quỷ cũng không đến mức như vậy kiêu ngạo liền tìm tới cửa tới, hắn vài bước tiến lên. Môn là thực cổ xưa cắm vỏ thức, đem tạp ở bên trong một điều chiêu rớt. Môn là có thể hướng trong kéo ra. Hắn vừa mới đụng tới Mộc Điều, bên ngoài tiếng đập cửa liền biến mất, Mộc Nhạc không kịp nghĩ nhiều. Bỗng nhiên mở cửa, chỉ thấy một cái thấy không rõ bóng dáng từ trên hành lang chạy đi ra ngoài. Hắn lập tức đuổi theo, trên hành lang thực hắc, bên ngoài cũng không có ánh trăng, chạy đến hành lang cuối. Cái kia bóng dáng chạy trốn quá nhanh, mà Mộc Nhạc nghênh diện đụng phải một người. Chờ hắn ổn định thân hình. Mặt sau người cũng theo đi lên, kia gõ cửa hắc ảnh đã sớm không thấy, bên ngoài. Chỉ có phong phần phật mà thổi qua thụ gian, bị đụng vào người là Lục Nghệ Nghệ. Hắn cũng bị Mộc Nhạc lần này đâm quá sức, xoa xoa cánh tay, ngươi như thế nào lao tới, Mộc Nhạc, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi đứng ở hành lang bên này làm gì, các ngươi đội những người khác đâu. Lục Nghệ Nghệ nói, chúng ta phân công nhau hành động. Làn đạn, một người ở nháo quỷ trong cung điện hành động. Làn đạn, dũng là được rồi. Làn đạn, ha ha ha ha tiểu lục thực mãng a Lục Nghệ Nghệ đối tượng Mộc Nhạc cùng bánh kem anh đào kinh ngạc. Ánh mắt, ngẩn người, giải thích nói, không phải các ngươi tưởng như vậy, hắn quay đầu lại chỉ phía sau cổng vòng ngoài. Đang ở điều tra tiền viện bóng người, tịch tịch tại tiền viện điều tra, ta cùng nàng phụ trách tiền viện. Mặt khác hai cái đội viên đi phía bên phải điện, hai người một tổ. Liên tính gặp được điểm chuyện gì, cũng hảo có chiếu ứng, phía bên phải điện cũng thực mãnh a. Hân tỷ mới nói đừng đi, các ngươi bắt đầu liền hướng bên kia mãng. Mộc Nhạc kính nể nói, vẫn là mang một cái muội tử đi, ca cao là trì dũ sư. Nếu có cái gì vấn đề, cũng có thể kịp thời trị liệu. Đến nỗi hỏa hỏa, Lục Nghệ Nghệ cười nói. Các ngươi hẳn là cũng tra được đến đi, hắn tuy rằng là máy móc viên, nhưng sức chiến đấu cũng rất mạnh, đúng rồi, ngươi còn chưa nói vì cái gì chống đỡ ta, ngươi có biết hay không ta thiếu chút nữa liền bắt được cái kia gõ cửa quỷ. Mộc Nhạc nhớ tới chính sự, gõ cửa quỷ, Lục Nghệ Nghệ nghi hoặc nói, ta vừa rồi đích xác thấy có một người lao tới, cho nên ta lại đây đang chuẩn bị xem xét. Lại đụng vào ngươi, không phải các ngươi đội người tới quấy rầy đi. Lục Nghệ Nghệ đối mặt Mộc Nhạc hoài nghi ánh mắt, có chút bất đắc dĩ. Tích phần nhiệm vụ yêu cầu kích phát lúc sau ai đều có thể hoàn thành. Chúng ta cũng tưởng mau chóng tìm được tích phần nhiệm vụ. Tránh cho đại gia cùng nhau bị đào thải. Hơn nữa các ngươi cũng biết, trò chơi này là có thể thế hòa thăng cấp, ở bắt được tích phần trước mặt. Chúng ta không cần phải cho nhau tranh đấu, tương phản, đại gia cùng nhau hợp tác, mau chóng kích phát tích phần nhiệm vụ mới là quan trọng nhất, tuy rằng trò chơi đích xác thiết trí. Cộng đồng thăng cấp điều kiện, nhưng rất ít có đội ngũ sẽ đạt thành cộng đồng thăng cấp hiệp nghị. Bởi vì cuối cùng quán quân chỉ có một, có thể ở chính mình cầm một phân, bảo đảm sẽ không bị đào thải dưới tình huống, tận khả năng đào thải đối địch chiến đội. Cũng là một loại chiến lược huống chi, đạt thành thế hòa lúc sau, ai cũng không biết đối phương có thể hay không ở cuối cùng một khắc. nhiều lấy một phân, đem chính mình đào thải, cho nên, đồng thời thăng cấp khả năng tính không lớn. Nhưng trước mắt, tích phân nhiệm vụ còn chưa kích phát, hai bên vì sợ bị đồng thời đào thải, đích xác có khả năng hợp tác, phía trước tiểu tổ tái giữa. Liền có vài chi thế lực ngang nhau đội ngũ, rằng co đến cuối cùng, kết quả song song đào thải, cuối cùng thăng cấp danh ngạch tiện nghi tiểu tổ nhân khí chiến đội, Mộc Nhạc vẫn là không có thiếu. Trừng nghi hoặc, không phải đâu, ngươi nói ngươi cùng bốn tịch tịch là phụ trách điều tra sân. Ngươi như thế nào chạy đến hành lang bên này, tiền viện kỳ thật nguyên bản rất lớn. Chẳng qua Linh Sam Lâm Trường lên lúc sau, chiếm cứ rất lớn không gian, làm cho trống không địa phương có vẻ có chút tiểu, Lục Nghệ Nghệ sắc mặt nghiêm túc lên. Nói đến cái này, ta là phát hiện một ít dấu vết, hắn mang theo mấy người đi đến đối diện cổng vòm lan can chỗ. Các ngươi xem cái này, tay hãm thượng bén nhọn chỗ treo một sợi ám sắc bố, Lục Nghệ Nghệ nói. Này miếng vải sân bên kia địa phương cũng có. Ta là đi theo này dấu vết lại đây. Vừa đến bên này, liền thấy một cái bóng đen từ hành lang xuất khẩu hiện lên. Ta đuổi theo đi xem, cho nên đụng vào Mộc Nhạc tiếp nhận rồi hắn giải thích. Khom lưng nhìn nhìn, bất quá thứ này tựa hồ có chút quen mắt, Lục Nghệ Nghệ gật đầu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy giống như ở đâu gặp qua loại này bố. Nhưng Tịch Tịch nói nàng không có ấn tượng. Cho nên ta cùng lại đây nhìn xem mơ siêu, làm phim tổ bốn cái thành viên. Tiến điện lúc sau trực tiếp đã bị quản lý viên đưa tới tả điện phòng, Nguyễn Kiều tiến lên. Duỗi tay sờ sờ vải dệt, cho nên bọn họ chưa thấy qua, nàng nói. Đây là chủ điện bố, từ lương thượng treo tới. Những cái đó tàn phá cờ bố ân. Mộc Nhạc nghi hoặc nói. Chủ điện không phải khóa lại sao? Ngoặc kép, hết chương.